High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, thiên phú kinh khủng. Mỗi cướp lấy một kiện thần khí, chính mình lực lượng cũng sẽ tăng thêm một điểm. Càng đẳng cấp cao, thần khí mang đến lực lượng càng thêm cường đại. Từ Gasper nơi đó cướp lấy Forbidden Balorview, trực tiếp nhượng Tenla trong cơ thể linh khí tăng vọt không chỉ gấp mấy lần. Dựa theo Tenla đánh giá, hiện tại hắn có linh khí chuyển đổi thành ma lực nói, đã không sai biệt lắm đạt tới hạ cấp ác ma đỉnh phong. Chỉ cần lại vào từng bước là có thể đạt tới trung cấp ác ma trình độ. Có thể không nên xem thường cái này hạ cấp ác ma đỉnh phong. Nếu như là chiếu trước như vậy làm từng bước liền ban địa chính mình tu hành nói, ít nhất cũng còn cần mấy năm, thậm chí là mười mấy năm thời gian mới có thể đạt tới. Dù sao Tenla bản thân cũng không tính là cái gì thiên tài. Có thể có lấy bây giờ thành tựu vẫn là dựa vào vậy được thành thục tâm trí cùng vượt xa bạn cùng lứa tuổi cố gắng. Nhưng là ở cái thế giới này dựa hết vào cố gắng là còn thiếu rất nhiều. Lấy Tenla bản thân tư chất, đời này của hắn có thể đạt tới trung cấp ác ma trình độ coi như là không tệ. Trừ phi xảy ra cái gì kỳ tích mới có thể đạt tới thượng cấp ác ma. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn, tuyệt đối không thể lại vào từng bước. Nhưng là, nắm giữ lấy cách thức ở ngoài thần khí cướp đoạt, chỉ cần cướp đoạt một kiện thần khí liền sẽ làm cho mình lực lượng tăng thêm một điểm. Không nhìn cái gọi là tư chất cùng cố gắng, lấy cái này loại ngang ngược không biết lý lẽ phương thức trực tiếp phá vỡ Tenla bản thân giới hạn cùng cực hạn, nhượng hắn nắm giữ vô hạn tương lai khả năng. Cái này là thần khí cướp đoạt. Cảm thụ lấy trong cơ thể mình kia tăng vọt lực lượng, Tenla trên mặt hiện lên vẻ tự tin nụ cười. Chỉ cần giữ vững đi xuống, hắn sẽ không thua nữa cho bất luận kẻ nào. Sau đó mấy ngày, Tenla cũng không có cấp bách lấy tìm chạy ra khỏi lâu đài biện pháp, mà là tiếp tục huấn luyện, thành thạo Forbidden Balorview năng lực cùng mình kia tăng vọt lực lượng. Mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng Tenla cũng không tự đại cho là hiện tại hắn liền có thể tại Vampire lãnh địa trong đại sát tứ phương tới lui tự nhiên. Quỷ hút máu trong cường giả có thể lực địch nhất thượng cấp ác ma. Quỷ hút máu chân tổ càng là nắm giữ lấy có thể so với ma vương cấp lực lượng. Liền hắn hiện tại chút thực lực này cũng dám tùy tiện bính đặt nói. Thật là chính là không biết rõ chữ chết viết như thế nào. Bất quá hiện thực cũng không có trong tưởng tượng như vậy tuyệt vọng. Forbidden Balorview là một kiện phi thường đặc biệt thần khí. Chỉ cần hữu nghị tốt đẹp sử dụng lại cẩn thận mưu đồ nói một phen, chạy ra khỏi nơi này cũng không phải không có khả năng. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, Tenla đại nhân mạnh khỏe lợi hại. Trong phòng, nhìn xem những kia bị Tenla cố định hình ảnh trên không trung đá, một bên Gasper cùng Valerie kích động nói, theo lấy năng lực giải trừ, không trung đá rối rít rớt xuống. Trong mắt kia tà dị ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Tenla cũng lộ ra mặt đầy kinh hỉ thần sắc. Ngắn ngủi đếm ngày liền hoàn mỹ khống chế Forbidden Balorview năng lực. Có thể tùy ý cứng lại trong tầm mắt hết thảy sự vật thời gian. Cho dù Tenla mình cũng không nghĩ tới, hắn đang nắm trong tay thần khí phương diện vậy mà nắm giữ kinh khủng như vậy thiên phú. Không, có lẽ nói đó cũng không phải Tenla chính mình thiên phú, mà là thần khí cướp đoạt nguyên nhân. Nhưng cái này lại có quan hệ gì đây? Ngược lại đều là thuộc về hắn. Gasper, cái này mấy ngày cảm giác thế nào? Mặc dù không phải là cái gì thánh mẫu, nhưng Tenla cũng không cho là mình là kia loại qua sông rút cầu tiểu nhân. Nhìn sang một bên Gasper, Tenla hỏi, ừ, ta cảm giác tốt vô cùng. Tenla đại nhân, trừ Valerie bên ngoài vẫn là lần đầu tiên có người như vậy quan tâm chính mình. Gasper mặt đầy cảm động trở về nói, cái này mấy ngày hắn xác thực cũng cảm giác phi thường không tệ. Mặc dù trước bị đoạt đi thần khí lúc có nhiều chút suy yếu, tại giường trên hôn mê ngay ngắn một cái thiên, nhưng sau khi tỉnh lại liền tinh thần tràn đầy, lại có thể nhảy nhót tưng bừng. Trừ mất đi thần khí năng lực bên ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi. rốt cuộc thoát khỏi phần kia nguyền rủa lực lượng. Gasper chỉ cảm giác mình cho tới bây giờ không có giống như bây giờ dễ dàng cùng vui vẻ qua. Những thứ này thiên cả người đều sáng sủa không ít. Ừ, không tệ. Hôm nay là một ngày tốt, giá trị ngày ăn mừng tử. Liền do ta tự thân làm một bữa tiệc lớn cho các ngươi nếm thử một chút đi. Valerie, Gasper, các ngươi cũng tới giúp ta một tay. À, là, Tenla đại nhân, ngoặc kép, bữa ăn tối sau đó. Gasper nắm lấy chính mình kia xanh xanh bụng nằm ở cái ghế trên. Mặt đầy hạnh phúc thêm thỏa mãn thần sắc. Thật sự là quá mỹ vị. Tenla đại nhân làm thức ăn. Bên cạnh Valerie cũng là không sai biệt lắm giống vậy tình huống. Gương mặt trên còn hiện lên lấy hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng. Nhượng vốn là mỹ lệ động lòng người thiếu nữ nhìn qua cũng càng thêm mê. Người, Gasper chỉ cảm giác mình chưa bao giờ có giống bây giờ như vậy hạnh phúc qua. Herbert bọn họ không dám lại khi dễ mình và Valerie. Mình cũng rốt cuộc thoát khỏi kia bị nguyền rủa thần khí lực lượng. Giống như vậy với Tenla đại nhân cùng Valerie sinh hoạt chung một chỗ. Gasper cảm giác mình giống như là đến thiên đường một dạng. Valerie, Gasper, các người muốn đi thế giới bên ngoài nhìn một chút không? Bên ngoài cái kia chân chính tự do thế giới. Tenla thanh âm, đột nhiên vang lên tại hai người bên tai. Thế giới bên ngoài, chấm ngoặc kép, hai người hai mắt nhìn nhau một cái. Mới đầu còn có nhiều chút mù mờ. Bất quá tại kịp phản ứng sau đó. Trong mắt đều bộc phát ra kinh người khát vọng. Nghĩ, không chỉ là bọn họ nghĩ. Trong tòa thành bảo này mỗi một người đều muốn. Điên một dạng nghĩ, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Tenla đại nhân, chúng ta, chấm ngoặc kép. Valerie cùng Gasper chặt chẽ nhìn chăm chú lấy Tenla. Đều đã kích động đến có chút lời nói không có mạch lạc. Nhìn xem hai người bộ dáng kia. Tenla khóe miệng nâng lên một tia độ cong. Nói, nếu như muốn nói, vậy thì chuẩn bị sẵn sàng đi. Chưa tới mấy ngày ta liền sẽ mang theo các ngươi rời đi nơi này. Đi xem một chút thế giới bên ngoài. Cái kia chân chính tự do thế giới. Chấm ngoặc kép, bắt hắn lại. Khác, đừng, nhượng hắn chạy. Bên này, nhanh một chút, ngu ngốc, người chen đến ta, lâu đài chi trung viện tử trong. Tiểu mập mạp Herbert cùng một nhóm tiểu quỷ hút máu đang tại chơi đùa lấy bắt rơi trò chơi. Cái gọi là bắt rơi, chính là để cho bọn họ một người trong đó biến thành rơi tại trong thành bảo khắp nơi bay loạn. Sau đó người khác ở phía sau không ngừng đuổi theo. Nếu như biến thành rơi ra hỏa không cẩn thận bị bắt nói. Sẽ bị mọi người đánh no đòn một ngừng. Đây là cái này nhóm thành thiên vô sự có thể làm tiểu quỷ hút máu tự mình nghĩ xuất hiện trò chơi. Làm không biết mệt, mỗi ngày đều phải chơi nhi mấy lần trước. Đương nhiên, làm là những người này đầu lĩnh Herbert mãi mãi cũng là truy phía kia. Mang theo nhắc tới là, bây giờ toàn bộ trong lâu đài trừ Tenla, Gasper, Valerie cùng cái này nhóm tiểu quỷ hút máu bên ngoài. Đã không có người khác. Ban đầu hắn và Tenla cùng một chỗ bị ném vào tới nhân loại đã tất cả đi thiên quốc. Có là tinh thần sụp đổ tuyệt vọng mà chết. Có là không chịu nổi tự sát mà chết. Ngược lại thì bị hút máu hút chết không có mấy người. Những kia chết mất ra hỏa đều bị tiểu quỷ hút máu nhóm mang lên lâu đài tường cao trên ném ra. Bên ngoài tự nhiên sẽ có người dọn dẹp bọn họ thi thể. Cũng chỉ có Tenla quái thai này. Chẳng những đến bây giờ đều còn sống cho thật tốt. Ngược lại cuộc sống trả qua đến phi thường dễ chịu. Cùng Gasper cùng Valerie tạo thành một cái tam nhân chúng. Cùng một nhóm tiểu quỷ hút máu địa vị ngang nhau. Nghiễm nhiên trở thành tòa pháo đài này trong một phương bá chủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.